đơn giản là vô pháp vô thiên. Nếu như mình hôm nay không cố gắng dạy dỗ một chút hắn, chèn ép một chút hắn kiêu căng phách lối, ngày sau thật không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên, Sở Vân cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ nhắm lại con mắt. Ú, đây là muốn đầu hàng sao? Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ hồ đồ, sau đó cười hì hì nói. Hoàng Tuyền vốn là một cái quả quyết sát phạt, lạnh lùng vô tình nhân, nhưng là hôm nay nhưng bây giờ là bị Sở Vân bức cho không được, thậm chí ngay cả loại lũ tiểu nhân này đắc chí tâm tính đều có. Sư đệ, ngươi nhìn kỹ. Đây là bổn môn tuyệt học chân phái. Già thiên trưởng ấn Sở Vân đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt, một đạo chói mắt thần quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Vân đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó đột nhiên nhấc từ bản thân tay trái. Già thiên trưởng ấn theo bốn chữ này từ Sở Vân trong miệng thốt ra, hắn bàn tay phải bên trong, từng đạo linh lực bắt đầu dựa theo thần bí quỹ tích vận hành. Ung ung trong lúc bất chợt, thiên địa biến sắc, toàn bộ không gian đều bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Kia tiếng chấn động thế cùng biên độ, xa so với trước kia Hoàng Tuyển chi thủy hiện thân lúc, còn phải kịch liệt nhiều. Hoàng Tuyển vẻ mặt ngộng bức vẻ ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được một cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn. Cái bàn tay kia bên trên tràn đầy kinh khủng khí tức hủy diệt, mỗi một đầu ngón tay trên đều tản ra huyền ảo uy năng, phảng phất có thể tùy tiện nổ thiên địa. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là Hoàng Tuyển ảo giác, Sở Vân thi triển ra giả thiên trưởng ấn tuy mạnh, nhưng là còn không có cường đại đến cái mức kia. Rắc rắc rắc rắc trong lúc bất chợt, Hoàng Tuyền Châu bên trong không gian bắt đầu kịch liệt tan vỡ đứng lên, vô số vết rách ở vùng đất và bầu trời chung không ngừng xuất hiện. Tệ hại, sư đệ lần này chơi lớn, này phương không gian thật giống như muốn tan vỡ. A Lâm Thiên Tuyết thấy tình cảnh này, nàng thầm nói không ổn. Nhị vị sư đệ, các ngươi trước đừng động thủ rồi, hay lại là nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, nếu như không gian này vỡ nát, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lâm Thiên Tuyết Bình hít sâu một hơi, sau đó vội vàng hướng về phía nhị người nói. Sư tỷ, ta giả thiên trưởng ấn thật giống như không nghe sai khiến rồi. Sở Vân đột nhiên sắc mặt lúng túng nói. Không biết tại sao, làm chính mình sử dụng ra giả thiên trưởng ấn sau, này trưởng ấn phảng phất cùng này Hoàng Tuyển Châu bên trong một thứ gì đó nối liền với nhau, tản mát ra vô cùng kinh khủng uy năng. Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt vẻ kinh ngạc, trong lúc bất chợt, nàng đồng tử mãnh liệt keo lại tới. Chỉ thấy, đỉnh đầu của Sở Vân kia giả thiên bàn tay đột nhiên khỏi bệnh trưởng càng lớn, rất nhanh từ số to khoảng 10 trượng, biến thành mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, cuối cùng cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian.